trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 858. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 858 rác. A, một giây sau, kèm theo tiếng xương gãy, tên đầu húi cua đột nhiên la hét thảm thiết. Nhìn lại mới thấy Diệp Vĩnh Khang chỉ dùng một bàn tay đè lên thắt lưng, dễ dàng bắt được cú đá, sau đó bẻ gãy chân đối phương. Cổ tay anh khẽ dùng sức bóp hãy xương bắp chân đối phương xong, Diệp Vĩnh Khang đột nhiên tung cú đá, lồng ngực tên đầu húi cua lập tức hõm vào, bay ra ngoài vài mét rồi rơi xuống đất, hai mắt trợn ngược, chết một cách quái dị. Điều đáng sợ nhất là lúc làm tất cả chuyện này, Diệp Vĩnh Khang từ đầu đến cuối đều không thèm liếc nhìn tên đầu húi cua đó. Như thể anh chỉ đang vung tay xua đuổi một con ruồi ồn ào. Cậu, Diệp Văn Sơn sững sờ. Có chết cũng không ngờ rằng bây giờ Diệp Vĩnh Khang lại mạnh tới vậy. Được, coi như là xem thường cậu quá rồi. Nhưng cậu cũng đừng vui mừng quá sớm. Sau khi về tôi sẽ báo cáo lại hết tất cả mọi chuyện với lão phu nhân. Cho dù cậu giỏi đến đâu thì ở trước mặt nhà họ Diệp, cậu vĩnh viễn chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi. Nói xong, Diệp Văn Sơn quay người mở cửa xe chuẩn bị rời đi. Đợi đã, lúc này, giọng nói bình tĩnh của Diệp Vĩnh Khang vang lên. Diệp Văn Sơn, hình như ông quên lời tôi nói lúc trước rồi thì phải. Nhà họ Diệp các người, đến một người tôi giết một người, đến hai người tôi giết cả đôi. Vì vậy hôm nay ông phải để mạng lại. Dầm, lúc Diệp Vĩnh Khang hét lên, một luồng sát khí nồng đậm bỗng lao đến. Đây là oán hận của anh với nhà họ Diệp. Ngay lúc đó Diệp Văn Sơn ngơ ngác mấy giây, đầu óc trống rỗng. Đến khi phản ứng lại thì phát hiện thân trên đã ướt đẫm mồ hôi cứ như mới vừa dầm mưa. Sát khí mạnh quá, Diệp Văn Sơn chỉ cảm thấy từng tế bào trên người mình đều khẽ run lên giống như đang phát ra tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Tựa như ngay sau đó ngày tận thế sẽ đến. Vĩnh Khang, khi về tôi sẽ nói trước với bên giới giải trí một tiếng. Tất cả nghệ sĩ sẽ cho cậu tùy ý chọn. Thích người nào thì chọn người đó. Dù là Lưu Tử Phong cũng được. Tôi có thể gọi cậu ta đến công khai xin lỗi cậu. Sau đó làm khách mời biểu diễn miễn phí cho lễ khai trương của các cậu. Lời nói của tôi vẫn có chút giá trị ở giới giải trí. Tôi đã có thể bảo họ tẩy chay công ty không cho hoạt động thì cũng có thể bảo họ xin lỗi và làm rõ mọi chuyện. Đồng thời cung cấp miễn phí bất dịch vụ phục vụ nào cho cậu. Diệp Văn Sơn không hổ là một con cáo già chính hiệu. Rất biết cách đưa ra lựa chọn thế nào trong những trường hợp gì. Lúc này vệ sĩ đầu húi cua mà ông ta cho rằng gần như không ai có thể đánh bại đã bị Diệp Vĩnh Khang quật ngã ngay tức khắc một cách dễ dàng. Sức chiến đấu của Diệp Vĩnh Khang vượt xa những gì ông ta nghĩ. Cách chương.